Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682. Chương 680 Lý Công Nhân Tài. Chương 680 Lý Công Nhân Tài trừ bỏ cùng nghiên cứu quan viên cùng thợ thủ công ngoại. Phó Đình Hàm cũng không thích bên người đi theo người, đặc biệt là hắn dựa bàn công tác khi, cho nên hắn buổi tối cơ bản sẽ không làm phó an tùy hầu. Tối hôm qua nếu không phải vệ giới đột nhiên đến phóng, phó an bổn muốn đi ngủ, đây là 3 năm tới phó an lần đầu tiên ở ngoài phòng thủ qua đêm. Cho nên hắn tỉnh lại người đương thời còn có điểm ngốc. Nhất thời không nháo rõ ràng trạng huống, hắn vẻ mặt ngốc bò dậy. Dựa vào ván cửa suy nghĩ một chút mới nhớ tới chính mình vì sao ngủ ở ngoài cửa. Bị buổi sáng dâng lên ánh mặt trời một chiếu xạ, hắn một cái giật mình tỉnh quá thần tới, vội vàng bò lên, kết quả buông xuống cả đêm cổ liền răng rắc một tiếng. Không thể động đậy, Phó Đình Hàm đem bát trà nước uống quang. Đang muốn lại đảo một ít, phát hiện không có, hắn liền buông. Đúng lúc vào lúc này nghe được răng rắc một tiếng, hắn không khỏi cúi đầu nhìn thoáng qua ấm trà, vệ giới hảo tâm nói. Hình như là từ bên ngoài truyền đến, Phó Đình Hàm liền đứng dậy. Mở cửa, liền thấy Phó An oai thân mình xem hắn. Chúng ta nói xong rồi, ngươi đưa vệ công tử về phòng đi. Trong chốc lát làm phòng bếp trước cấp vệ công tử đưa chút dễ dàng tiêu hóa sớm thực. Ngươi cổ làm sao vậy? Phó An nước mắt lưng tròng. Lang quân, ta cổ vặn tới rồi. Phó Đình Hàm. Cuối cùng là Phó Đình Hàm đưa vệ giới về phòng. Làm hạ nhân đi phòng bếp cho hắn chuẩn bị nước ấm cùng sớm thực. Hắn tắc lãnh Phó An đi xem đại phu. Thứ sử phủ nơi này trụ ít người. Ngày thường chỉ có vương thị một người. Cho nên không có phủ y. Hắn chỉ có thể lãnh hắn lên phố đi tìm, chờ Triệu Hàm Chương nghe nói lắc lư đi tìm tới khi. Đại phu trị liệu đã tiến hành đến châm cứu này hạng nhất. Phó Đình Hàm phòng chừng chờ lâu rồi, chính tay chống cái bàn dựa vào, đôi mắt nhắm chặt, Triệu Hàm Chương nhìn Phó An liếc mắt một cái. Đôi hắn đè xuống tay, làm hắn an tâm trị liệu, chát châm đâu, lúc này đứng dậy hành lễ. Vạn nhất một kim đâm tiến trong cổ làm sao bây giờ? Ngẫm lại liền đáng sợ, Triệu Hàm Chương run lên một chút. Vội vàng để sát vào đi xem Phó Đình Hàm. Thấy hắn hô hấp lâu dài, thế nhưng là ngủ rồi. Lại một nhìn kỹ liền phát hiện hắn đáy mắt quầng thâm mắt càng trọng một ít. Có màu xanh lơ tựa hồ từ da thịt phiếm ra. Vừa thấy chính là thức đêm. Triệu Hàm Chương liền không quấy rầy hắn. Nhẹ nhàng đi đến đại phu bên người xem hắn ghim kim, đại phu chỉ cấp Phó An chát hai châm. Triệu Hàm Chương nhìn lướt qua, một châm phong trì, một châm sau khê huyệt cũng liền không nói. Ở trên tay, nhưng phong trì nàng biết, nghiêng đi xuống chính là phần cổ động mạch chủ, nàng gõ người thông thường thích gõ nơi đó. Hơi hơi ra sức người liền ngất xỉu đi, tỉnh lại nếu là đầu váng mắt hoa. Vậy ấn một chút phong trì, nhiều ít có chút hiệu quả, Triệu Hàm Chương ánh mắt đảo qua mà qua. Hỏi đại phu, người thế nào? Đại phu nói, hồi sứ quân, ta cho hắn đè đè, đã có điều giảm bớt, cái này lại châm cứu, ngày mai lại đến ấn một chút, chú ý nghỉ ngơi liền không có việc gì. Triệu Hàm Chương gật đầu. Sau đó liền đi đến Phó An bên cạnh người. Vừa lúc là hắn nghiêng đầu phương hướng. Tấm tắc hỏi, ngươi đây là tập võ vặn? Phó Đình Hàm chính mình không yêu vận động. Mang chính mình gã sai vặt cũng không yêu động. Làm phân cho hắn hộ vệ mỗi ngày đều nắm chặt tập võ. Thường thường còn phải bị ném đến trong quân xông vào diệt phỉ tuyến đầu. Vì chính là huấn luyện tác chiến năng lực. Lấy càng tốt bảo hộ hắn, cho nên Phó An tập võ vặn đến cổ liền cùng Phó Đình Hàm một ngày sớm muộn. Dì vận động một lần giống nhau hiếm lạ, Phó An nước mắt tràn ngập hốc mắt. Chột dạ nói, hồi nữ lang, ta là dựa vào ván cửa ngủ, không cẩn thận vặn, Triệu Hàm Chương liền tò mò hỏi. Tối hôm qua Thượng Đình Hàm thật cùng vệ công tử trắng đêm trường đàm. Phó An, ân, một tiếng nói chuyện cả đêm đâu, Triệu Hàm Chương thật sự nghĩ không ra bọn họ chi gian nói chuyện gì có thể. Nói cả đêm, cho nên Phó Đình Hàm tỉnh lại khi đối tượng chính là Triệu Hàm Chương một đôi tò mò đôi mắt, Phó. Đình Hàm từ trên bàn bò dậy, xoa xoa đôi mắt hỏi, ngươi như thế nào lại đây? Phó An hào, không hào, sáng mai còn muốn lại đến ấn ấn đâu. Chờ hắn ấn xong chúng ta vừa lúc khởi hành. Hắn cổ xoay, nếu không chúng ta đem hắn lưu lại. Phó An sống lưng căng thẳng, vội vàng nói, lang quân, ta đã hào, không cần lưu. Phó Đình Hàm, nàng đậu ngươi đâu, ngày mai ngươi sớm một chút lại đây trị liệu chính là... Trong thành chắc chắn có không ít người đưa tiễn, sẽ không thực mau khởi hành. Phó An lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Triệu Hàm Chương thanh toán tiền, lúc này mới lãnh hai người ra y quán. Các người đều còn không có ăn sớm thực đi, dứt khoát ở bên ngoài ăn đi. Phó Đình Hàm đồng ý, hai người ở ven đường tìm một nhà nhìn qua cũng không tệ lắm sủi cảo quán dừng lại. Kêu ba chén sủi cảo một bên nói chuyện một bên ăn. Phó An nói các ngươi tối hôm qua một đêm không ngủ. Phó An, ta chưa nói, rõ ràng là ngài chính mình biết đến. Phó Đình Hàm lên tiếng. Có chút lời nói không tốt ở bên ngoài nói. Cho nên hắn nói có thể vào lúc này nói. Nói chuyện một chút thay đổi hệ thống động lực sự. Triệu Hàm Chương cắn sủi cảo ngẩn ra. Ân. Phó Đình Hàm hướng nàng cười nói, ta tối hôm qua mới biết được, vệ giới không ngừng sẽ thanh đàm, trên người hắn có một loại nhân viên nghiên cứu mới có suy cho cùng chấp nhất, loại này chấp nhất. Không chỉ có tác dụng với triết học, cũng tác dụng với công kỹ, chúng ta nói chuyện một chút hiện tại cường điệu nghiên cứu sức nước. Nhưng có chút địa phương thủy thiếu. Hoặc là thủy vị trí không thích hợp bá tánh càng phương tiện ứng dụng sức nước. Cho nên yêu cầu khác động lực. Phó Đình Hàm nói, phía trước làm cối đá giã gạo bằng sức nước khi ta liền phát hiện. Có thể làm thành sức nước đoán áp cơ sức nước. Hoàn toàn có thể dùng cho dập nát khoáng thạch. Đồng thời còn có thể đủ cải trang thành sử dụng nhân lực sử dụng máy móc. Cũng so đơn thuần mài rũa càng tỉnh nhân lực. Chẳng qua đổi thành nhân lực. Máy móc cũng muốn có điều thay đổi. Ta cùng Thẩm Như Huy còn ở nghiên cứu. Phó Đình Hàm nói. Ta suy nghĩ, nếu cối đá giã gạo bằng sức nước có thể dập nát khoáng thạch. Như vậy chúng ta có phải hay không có thể làm ra xi măng? Trực tiếp phát ra một cái càng rộng lớn quan đạo tới. Triệu Hàm Chương nắm chiếc đũa tay căng thẳng. Rất là tâm động. Nhưng một lát sau nàng vẫn là gian nan lắc đầu. Lúc này không phải hảo thời cơ. Trước phóng, sang năm khả năng sẽ có nạn châu chấu. Làm không hảo muốn đánh giặc. Lúc này nhân lực hay là nên đặt ở thủy lợi xây dựng cùng nông tang gieo trồng thượng. Phó Đình Hàm. Gật đầu, ta đây trước làm một ít nghiên cứu. Nếu là yêu cầu chảy sức nước phương tiện. Đến lúc đó ta dự lưu một cái khẩu. Tương lai phải dùng thời điểm, một đáp là có thể dùng tới, Triệu Hàm Chương liên tục gật đầu. Cái này hào, trước làm tốt nghiên cứu, chúng ta có thể tạm thời không cần, nhưng đến sẽ, Triệu Hàm Chương tò mò hỏi, vệ giới hiểu này đó. Phó Đình Hàm gật đầu nói, hiểu một chút, hơn nữa hắn một điểm liền thông, hắn cùng Thẩm Như Huy Tào Bình đám người bất đồng. Hắn sẽ cứu nền tảng, hỏi rõ ràng nguyên lý, sau đó có thể suy một ra ba, Triệu Hàm Chương vừa nghe. Như suy tư gì lên, ta đây biết làm hắn thiên về nào một phương diện, loại người này nên dùng có lý khoa thượng. Sao, Triệu Hàm Chương hoàn hồn, cùng hắn nói, vệ giới thân thể không tốt, các người hợp tác khi có thể giám sát hắn rèn luyện một chút thân thể. Không thích đánh quân thể quyền, có thể đánh ngũ cầm hí cùng bát đoạn cầm sao, ngươi không phải đã biết sao? Phó Đình Hàm cúi đầu ăn sủi cảo, chỉ đương không nghe thấy. Triệu Hàm Chương nhìn hắn trong chốc lát, quyết định về sau mỗi ngày dậy sớm liền đi nhiễu người. Nói cái gì cũng muốn túm hắn rời giường cùng nhau rèn luyện, dùng quá sớm thực. Hai người cùng nhau tản bộ trở về, trở lại sân cũng tiêu thực đến không sai biệt lắm. Triệu Hàm Chương nói, mau đi ngủ đi, về sau nhưng đừng thức đêm. Nhìn so với ta đều đua, ta không chỉ có xấu hổ, còn có điểm sợ hãi. Phó Đình Hàm nhìn nàng một cái, không hé răng, yên lặng mà trở về ngủ. Phía sau còn đi theo một cái oai cổ Phó An. Phó Đình Hàm thấy hắn oai cổ muốn thay hắn trải giường chiếu, vội vàng phất tay nói, ta chính mình tới, người cũng đi xuống ngủ một chút đi. Hắn nói, về sau ta thức đêm, người cũng đừng thủ. Phó An bất an, lang quân, ta có phải hay không cho ngài chọc phiền toái? Phó Đình Hàm sửng sốt một chút sau lắc đầu, không có, ta vừa rồi đang nghĩ sự tình, cùng ngươi không quan hệ. Phó An thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới cáo lui rời đi. Vệ giới bổ miên không ra, cái này làm cho tới thứ sử phủ bái phỏng người Pháp một cái không bất đắc dĩ, chỉ có thể đem bái phỏng đổi thành cấp Triệu Hàm Chương tiễn đưa, nhưng Triệu Hàm Chương không nhiều như vậy lễ tiết, cũng không mừng tại đây loại sự thượng chậm trễ thời gian, cho nên cùng nhau giao cho Vương thị cùng quản gia Thành Bá xử lý. Vương Duật rất là nhàm chán, liền ở thứ sử trong phủ dạo lên, dạo đến vườn khi chính thấy Triệu Hàm Chương ở luyện thương. Thành Bá ôm hai thất bố lại đây, chờ nàng chơi xong một bộ thương pháp mới tiến lên. Nữ lang, Bình Dư Vu gia cho ngài tặng lễ. Triệu Hàm Chương một bên lau mồ hôi một bên đi xem trong lòng ngực. Hắn ôm tơ lụa, tò mò hỏi, Vu gia, vì sao cho ta tặng lễ? Ta nhớ rõ Vu gia Tam Thái gia cùng thất thúc tổ quan hệ không tồi. Thành Bá cười, gật đầu nói, là... quan hệ thực không tồi, hẳn là vì hôm qua Vu gia tiểu bối bên đường đón xe sự tạ lỗi. Triệu Hàm Chương liền phất tay nói, kia cũng nên đưa cho vệ công tử, đưa cùng ta làm cái gì? Thành Bá liền minh bạch, khom người nói, nô này liền cấp vệ công tử đưa đi. Triệu Hàm Chương đem thương đưa cho Thính Hà, quay đầu đi xem cách đó không xa một thân cây. Vương Duật dừng một chút, từ sau thân cây đi ra, hành lễ nói, Vương Duật tham kiến Triệu Thứ Sử. Triệu Hàm Chương cười nói, Vương công tử khách khí, mau tới đây mời ngồi. Vương Duật thấy nàng không hề kêu hắn biểu thúc, lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vệ giới qua chú mục. Ngày hôm qua đều là cùng hắn nói chuyện, đảo sơ sót Vương Duật. Triệu Hàm Chương cùng vệ giới nói chuyện khi vài lần muốn mang lên hắn, nhưng hắn tựa hồ đều cắm không thượng lời nói. Triệu Hàm Chương chỉ có thể từ bỏ, không hảo khó xử đối phương. Lần này chỉ có hai người, Triệu Hàm Chương có thể sờ sờ hắn có thể nói được với đề tài. Hàm Chương niên thiếu, tự tổ phụ qua đời về sau, Lạc Dương vài lần gặp nạn, thân thích ly tán, ta đều không biết nhà ngoại tình huống. Vương thị cũng xuất từ Vương thị, phải gọi Vương Duật một tiếng tộc đệ. Kỳ thật từ luân lý thượng luận, Vương Duật cùng Triệu Hàm Chương thân thiết hơn, hắn cùng Triệu Hàm Chương cha là anh chị em họ thân, vệ giới cùng Triệu Hàm Chương cha là hai dì thân, nhưng Vương Duật vẫn là Vương thị tộc đệ. Triệu Hàm Chương còn phải kêu hắn một tiếng tiểu cứu cứu đâu. Chẳng qua Vương thị bởi vì Triệu Vương hai nhà quan hệ không quá thích Vương Duật, cho nên cố tình làm nhạt tầng này quan hệ mà thôi. Vương Duật hơn phân nửa cũng đã nhận ra điểm này, cho nên cũng không trương dương. Triệu Hàm Chương hỏi, hắn liền nói, rất nhiều thân tộc còn lưu tại Thái Nguyên, đặc biệt là Tấn Dương vùng. Ở kinh thành tộc nhân 3 năm trước đây liền rời đi một ít, cũng không biết đi nơi nào, đến nay không có tin tức. Tấu chương xong, hết chương.